Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1145, chương 1143, võ đạo ra khác nhau. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, một lần chìm vào giấc ngủ cơ bản có thể bước ngang qua hai ngày. Lô Răng lần hai Nhật an bài xong đất chống thần phạt nữ phù thủy sau, liền dẫn ba người đi xe đi trước trung tâm chợ dự tiệc địa điểm Vương Miện khách sạn. Bệ hạ, đồ nơi đó thật sự có thể tùy tiện ăn. Đồng Ân từ chỗ ngồi phía sau nhô đầu ra, ánh mắt sáng lên nói, dĩ nhiên, thật ra thì cùng quý tộc làm yến hội không khác nhau gì cả rồi. Đang liên hiệp sẽ thời đại, ngươi hẳn là cũng không ít tham dự qua như vậy tiệc mời chứ. Thế nhưng chút ít yến hội cũng không phải là có thể buông ra ăn. Không thể sao? Lô Răng hiếu kỳ nói. Vâng, ngồi ở vị trí kế bên tài xế ST Milan gật đầu một cái. Có thể được thỉnh mời tham gia yến hội đều là nhân vật có mặt mũi. So với ăn trọng yếu hơn chính là liên lạc cảm tình. Không người nguyện ý cùng miệng đầy bóng loáng người tiếp lời. Ai buông ra bụng ăn chỉ sẽ đưa tới nhạo báng. Nếu là yến hội thời gian rõ dài, phần lớn người đều sẽ chọn trước ăn một bữa sau đó mới đi dự tiệc. Nói tới chỗ này nàng nuốt nước, miếng một cái, nếu như hành động như vậy sẽ tổn hại bệ hạ mặt mũi. Chúng ta hoàn toàn là có thể nhẫn nại xuống. Lô Răng theo kính chiếu hậu quét mắt ba người muốn nói lại thôi, thầm mong đợi bộ dáng, không nhịn được bật cười. Yên tâm, ta lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết qua rồi hả? Nơi này không phải là hội liên hợp, cũng không phải là áo bào xám vương đô. Chúng ta vai trò nhân vật vốn là người bình thường, chỉ cần không quấy rầy đến người khác, nghĩ làm sao ăn đều được. Vậy ta có thể len lén mang một ít thức ăn trở về sao? Đoá Đoá hưng phấn nói. Còn có rất nhiều chị em gái cũng hy vọng có thể thể nghiệm một chút cái thế giới này yến hội trình. Độ, đừng bị người phát hiện là được. Hắn lơ đánh nói. Đến lúc đó các người đi theo ta đi. Không nên rời bỏ ta quá xa. Gặp phải có người đến gần nói tự xem như không nghe được. Do để ta đối phó. Vâng. Bệ hạ, ba tên nữ phù thủy chăm miệng một lời nói. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, đoàn người đã tới chỗ cần đến. Vừa vào cửa chính, Lô Răng liền cảm thấy khác biệt tồn tại. Ngừng ở trước quán rượu đình chung quanh, cơ hồ là cùng một màu xe sang trọng, ít nhất cũng là triệu cấp. Xử lý sạch sẽ không chút tạp chất, xe nước sơn sáng loáng đến giống như gương. Nếu so sánh lại hắn mở xe van liền hơi có chút đưa mắt rồi. Cứ việc cướp bóc đọa ma giả thu nhập không rẻ, nhưng so với chân chính nhà tư bản vẫn là kém hết mấy cái số lượng cấp. Hơn nữa căn cứ không gây cho người chú ý ý tưởng, hắn mua được xe van cũng chỉ là phổ thông nhãn hiệu. Đến nơi nào cũng sẽ không để cho nhiều người nhìn hai mắt. Mà ở nơi này, hắn lại thành bắt mắt nhất một cái. Tiên sinh, hôm nay khách sạn không tiếp đãi người ngoài, xin hỏi ngài có thư mời sao? Dừng xe ở cánh cửa, tiếp khách rất nhanh đi lên. Lô Răng móc ra Grazia cho hắn thẻ. Các, quơ quơ, chào mừng ngài giá lâm Vương Miện khách sạn. Hội trường thiết lập ở lầu chót, trong đại sảnh có chuyên gia tiếp đãi. Đối phương ngay sau đó lộ ra nhiệt tình mỉm cười. Xin cho ta vì ngài bãi đậu xe. Rốt cuộc là thành phố tinh cấp quán rượu gương mẫu. Lô Răng âm thầm cảm khái. Bất kể những người này ý nghĩ trong lòng như thế nào, ở ngoài mặt như cũ làm được nho nhã lễ độ, mang theo các nữ phù thủy đi vào kim bích huy hoàng đại sành. Phản ứng của ba người so với hắn dự đoán muốn thở ơ rất nhiều. Đại khái rộng rãi sáng ngời kiến trúc tại Tajira thời đại cũng không tính ly kỳ. Dù sao phát quang ma thạch từng một lần khắp nữ vu đế quốc thượng tầng. Tỉ như đỉnh đầu cái đó nhìn một cái liền có giá trị không nhỏ thủy tinh đèn treo. Đổi thành tam tịch vị trí cung điện, phòng trừng chẳng qua là vật tầm thường mà thôi. Nghĩ đến đây, nguy nga lộng lẫy trang sức đối với các nàng mà nói còn so ra kém mấy khối bơ bánh ngọt. Laurent liền cảm giác có chút buồn cười. Ngược lại là nữ phù thủy xuất hiện trong nháy mắt liền đưa tới nhiều người chú ý. Xem ra bất kể thân ở thế giới nào, dung mạo của các nàng đều đủ để thành vì ánh mắt mọi người tiêu điểm. Sau kiểm tra xem xét tỉ mỉ hơn, tiếp đãi người quét hình thẻ sau lại dùng điện thoại vô tuyến hồi báo đôi câu. Lúc này mới đem vé mời đưa trả đến trong tay hắn. Laurent tiên sinh, xin lỗi để cho ngài đợi lâu. Xin hỏi ba vị này tiểu thư là ngài? Biểu muội, Laurent nhún vai nói. Grazia nói với ta, nơi này là có thể mang thân thuộc vào sân. Ta hiểu được, mời đi theo ta. Tiếp đãi người đem ba người đưa vào thang máy, nhấn lầu cuối nút ấn. Tiếp theo tại ngoài cửa xoa ngực hành lễ nói, chúc ngài tối nay đi chơi vui vẻ. Thang máy trải qua một đoạn khép kín chạy sau đột nhiên sáng lên. Chỉ thấy nguyên bản còn bao quanh bọn họ vách tường đột nhiên biến mất với dưới chân. Chìm xuống ánh nắng chiều chiếu vào thang máy, đồng thời đập vào trong mắt. Còn có cao ốc mọc như rừng thành phố. Một cái nhà tòa kiến trúc trong lúc đó nối thành không gián đoạn đường chân trời. Cho dù nhìn về tầm mắt phần dưới cùng, cũng vẫn là san sát, lầu chi tường. Cho đến lúc này, các nữ phù thủy mới phát ra thật thấp tiếng thán phục. Cho dù ba tòa thánh thành cộng lại, cũng không có cái này một thành phố đại. Đồng Ân thấp giọng nói, bất kể nhìn mấy lần, đều rất khó tưởng tượng không có ma lực phàm nhân có thể sáng lập ra hết thảy các thứ này. Ngài, nghĩ kiến tạo kỳ tích đại lâu, cũng có kỷ niệm ý tứ ở bên trong chứ. St. Milan nhìn về Laurent, hắn không nói gì cười một tiếng. Cứ việc trừ Anna trở ra hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói qua lai lịch. Nhưng hắn đến từ một cái giống như mộng cảnh thế giới địa phương đã trở thành Tazira nữ phù thủy. Nhận thức chung nếu không có cách nào giải thích hắn vì sao đối với cái này không tưởng tượng. Nổi thế giới quen thuộc như vậy, đạt đến đỉnh tầng sau, một cái lớn như vậy hình cái vòng phòng yến hội xuất hiện ở trước mặt bốn người. Trừ mặt đất bên ngoài, nó vách tường cùng khung đính cơ hồ toàn bộ do thủy tinh màn tường tạo thành. Tầm mắt cực kỳ rộng rãi, đứng ở bên tường có thể đem hơn một nửa cái thành phố thu hết vào mắt. Rất có tầm mắt bao quát non sông cảm giác, có thể ở nơi như thế này tổ chức yến hội, đủ có thể thấy ba diệp tập đoàn thực lực sự hùng hậu. Trong sảnh trên bàn ăn đã bày đầy nhiều loại thức ăn cung cấp người lấy dùng. Theo lãnh bàn đến bánh ngọt, trái cây đến rượu chát tháp cái gì cần có đều có các tân khách top 3 top 5 tụ ở chung một chỗ. Số người không sai biệt lắm có mấy trăm vị, hiển nhiên tới không chỉ là võ đạo gia, còn có thương giới hoặc chính giới nhân sĩ. Phong cách như thế thượng tầng yến hội, đổi lại trước kia hắn nhất định sẽ cảm thấy câu nệ vô cùng. Nhưng bây giờ Laurent đã sớm thành thói quen. Tiến vào trong sảnh sau mang theo các nữ phù thủy đi thẳng vào vấn đề cái kia đặt ở hàng sau một. Bàn bữa điểm tâm. Hoa, wow, cái này miếng cá thật mềm a. Ăn đến trong miệng giống như hòa tan một dạng. Đây thật là quả nho. A, thật lâu chưa từng cảm thụ phần này ngọt ngào. Bớt nói bậy, người tháng trước mới đến qua mộng cảnh thế giới chứ. Có thể lần trước ăn đều là fast food a. Eleanor tên ngốc đó chỉ có thể kêu khai phong thức ăn cùng Lam Lam đường. Alo, các người đừng chiếu cố ăn a. Cho đoá đoá trong túi trang ít đồ có được hay không? Laurent nhìn lấy nuốt nước miếng, kích động không thôi các nữ phù thủy, cười lắc đầu một cái. Hắn đột nhiên cảm giác được, coi như mộng cảnh thế giới không cách nào mang cho hắn chỗ tốt gì. Hắn cũng hẳn để trong này tiếp tục bảo tồn đi xuống đối với hắn mà nói. Nơi này có lẽ là có cũng được, không có cũng được hư vô cảnh. Nhưng đối với Tazira người may mắn còn sống sót mà nói. Nhưng là duy nhất có thể cảm nhận được mình còn sống, địa phương, mùi vị, xúc cảm, khứu giác. Các nàng vì đối kháng ma quỷ mất đi hết thảy, chỉ có ở chỗ này có thể được đến bồi thường. Thừa dịp dạ tiệc còn không có chính thức bắt đầu, Lô Răng quan sát tỉ mỉ lên cái khác tân khách tới. Tham dự người cơ bản chia làm hai phái, ăn mặc chính trang căn bản là xã hội giới nhân sĩ, mà ăn mặc võ đạo gia hiệp hội quần áo, cơ bản chính là đồng hành. Mặc dù nhưng cái này phân chia không nhất định chính xác. Tỷ như giống như chính hắn cũng bởi vì mới vừa trở thành hội viên chính thức lại không có phát ra áo khoác, chỉ có thể xuyên chính trang dự tiệc. Nhưng dù sao cũng phải mà nói, trong phòng khách không có một người là kỳ trang dị phục, họ ăn mặc quái mô quái dạng, cùng lần trước đi trước Lăng Kính Thành chứng kiến cảnh tượng có thể nói hoàn toàn ngược lại. Đây chính là học viện thức tỉnh giả cùng hoang dại thức tỉnh giả khác nhau sao? Hắn không khỏi nghĩ tới Grazia từng nói qua nói. Khi đó Lô Răng càng nghiêng về cũ phái. Dù sao võ đạo gia địch nhân chân chính là đọa ma giả, chống lại chỉ có thể không chết không thôi. Chiến đấu như vậy tuyệt không phải thi đấu thể dục có thể so sánh. Coi như hấp dẫn mới mẻ huyết dịch thủ đoạn, nó còn có thể nói là một cái được hữu hiệu phương pháp tốt. Nhưng buông thả ảnh hưởng đến cao tầng cũng rất để cho người khó hiểu. Võ kỹ tranh tài không khác nào sinh tử tương bác. Đơn giản như vậy, đạo lý những người đó không nên không hiểu mới là. Có lẽ kết quả nhìn, nhưng là tân phái chiếm thượng phong. Hắn một mực không cách nào hiểu được nguyên do trong đó. Nhưng bây giờ thấy trong phòng khách một màn này, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch. Không tham gia đấu võ cuộc so tài hiệp hội thành viên cơ bản đều là đến bước đường cùng hoang dại thức tỉnh giả, bọn họ vốn cũng không phục quản giáo, hình tượng cũng là kém đến nổi không có bên. Tổng hợp tư chất cùng những minh tinh này võ đạo gia căn bản không ở cùng một cấp bậc. Cộng thêm cùng đọa ma giả chiến đấu cơ hội không phải là tùy thời đều có. Hơn nữa không cẩn thận liền có thể đưa mạng. Tất nhiên sẽ đưa đến ủng hộ cũ phái âm thanh càng ngày càng ít. Sợ rằng phải đợi đến Lam trong miệng chính thức bùng nổ, cũ phái mới có thể lần nữa trở lại chủ đạo vị trí. Liên tưởng đến quyển kia săn giết bằng, Lô Răng không khỏi kéo ra khóe miệng. Hắn vẫn cảm thấy hiệp hội cho một cái mới vừa vào được nửa năm người mới ban hành đồ chơi này quả thực có chút cổ quái, coi như biểu hiện lại vượt trội, cũng không trở thành đi vào hiệp hội top 100 trình độ. Nhưng hiện tại xem ra, không tham gia trận đấu, một lòng chỉ cùng đọa ma giả đối nghịch, không cầu tên không cầu lợi, quả thật là cùng cũ phái lý niệm hoàn mỹ giống in. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là cũ phái cao tầng ý tứ? Bê quy vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.